khi em mới biết anh, em đã yêu anh yêu thật nhiều. Và khi em đã yêu anh là sẽ mãi mãi thuộc về anh. Bao yêu thương em dành cho anh, từ thể xác đến cả tâm hồn. Sao hôm nay anh lại ra đi, đành ôm ấp ấm em bên ai kia rồi. Biết anh đã không còn yêu em như lúc xưa, như lần đầu mình gặp nhau. Và những năm tháng vui đùa bên nhau giờ chia tay, thật lòng em không muốn. Có mời anh quên em thật sao, hỡi thế gian sao tình đời lại trái ngang. Đành nuốt nước mắt sâu vào trong tim, tình đôi ta hôm nay đành phải xa nhau thật rồi. Phải xa nhau thật rồi.